Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1958, chương 1954, liệu thương. Cho ta xuống tới, lục ma thánh vương lần nữa ngưng tụ thiên ma thủ, hướng dịch thiên vân bên này đập xuống tới nhưng cự trưởng đập xuống tới. Dịch thiên vân nhiều nhất đúng vậy hơi bị ép phía dưới như vậy một chút. Chết cũng không chịu bị đánh xuống, hắn cứ như vậy quyết chống. Như thế nào cũng sẽ không bị đập xuống, một khi bị đập xuống. Cái kia thua nhất định là hắn cuối cùng tại. Đang ngưng tụ sau một khoảng thời gian. Đạt tới mức cực hạn uy lực, ngưng tụ tốt, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Hết thảy đều hội tụ tại trước mặt của mình. Như thế lực lượng hủy thiên diệt địa. Sau đó một khắc như là sấm chớp rền vang gió giật. Hướng mặt trước oanh kích mà phía dưới. Hỗn độn cơn giận. Đông, so với lần thứ nhất bạo phát đi ra hỗn độn cơn giận. Cũng mạnh hơn gấp bội uy lực. Hùng hăng hướng lục ma thánh vương bên này oanh kích xuống, đồng thời lục ma thánh vương bên này. Đồng dạng là một trưởng vỗ xuống tới. Lần nữa đập vào Dịch Thiên Vân trên thân. Bành. Dịch Thiên Vân đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Bị một trưởng vỗ hạ xuống. Một giây sau hắn liền thu nhỏ. Hóa thành lúc đầu bản thể. Như là một khỏa thiên thạch. Từ không trung cấp tốc rơi phía dưới lục ma thánh vương cũng là bị cái này hỗn độn cơn giận nơi bao. Bọc, áp xúc đến cực hạn lực lượng. Đều không có chạm đến lục ma thánh vương. Liền hướng bốn phía nổ tung lực lượng cuồng bạo quét sạch hết thảy. Hướng bốn phía mấy trăm vạn dặm phạm vi bên trong phủ tới. Hết thảy đồ vật đều bị cái này lực lượng đáng sợ chỗ tan rã. Không không không. Lục ma thánh vương giống to. Nhưng hắn khôi phục lực lượng. Không có cách nào bổ khuyết hắn tổn thương thân thể của hắn cấp tốc bị công kích này nuốt mất. Hoàn toàn biến mất trong cái thế giới này, bao quát bốn phía một mảng lớn lục ma tộc. Đều bị công kích này nuốt mất. Chỉ có số ít lục ma tộc từ tại khoảng cách xa xôi. Mới không có bị lan đến gần, rất nhanh nổ tung tiêu tán. Trên mặt đất thêm ra một cái càng lớn thiên khanh. Ở chỗ này vẻn vẹn tìm tới một phần nhỏ thi cốt. Đại bộ phận trực tiếp hóa thành bột phấn tiêu tán, bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bên này. Sau một lát, cấp tốc hướng bên này tìm kiếm mà đến, trọn vẹn vờn quanh một vòng. Đều không có tìm được lục ma thánh vương thân thể, lục ma thánh vương. Chết, chết rồi, bọn hắn thất hồn lạc phách. Vua của bọn hắn cứ thế mà chết đi, lần này không riêng gì lục ma thần tử chết rồi. Liền ngay cả lục ma thánh vương đều đã chết. Đây chính là lục ma tộc cự đại tổn thất, vốn còn muốn chinh chiến bên ngoài. Hiện tại đừng nói chinh chiến bên ngoài. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Cái kia ngoại tộc người đâu? Nhanh, nhanh đi tìm tới hắn. Lục ma tộc binh sĩ không có đần độn tại cái này. Mà là lập tức chuyển đầu đi tìm Dịch Thiên Vân thân ảnh. Dịch Thiên Vân nhận kịch liệt như thế công. Kích, nhất định bản thân bị trọng thương. Khó mà động đậy, chỉ cần tìm được hắn. Sau đó giết chết hắn. Cái kia coi như bên này có chỗ tổn thất. Chí ít với thể giết chết cái tai họa nếu là lại lần nữa đột kích. Bọn hắn nhưng khó có thể chịu đựng, nhưng đợi bọn hắn tìm kiếm một vòng về sau. Cũng không có phát hiện Dịch Thiên Vân bóng dáng. Chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất thêm ra một vũng máu. Đại biểu cho Dịch Thiên Vân trước đó ở chỗ này đợi qua, người đâu? Vậy mà chạy trốn, bọn hắn giật mình. Dịch Thiên Vân rõ ràng nhận mãnh liệt như vậy công kích. Còn có thể tiếp tục chống đỡ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, mau nhìn xem. Hắn trốn đến nơi nào? Thụ thương nặng như vậy thế, khẳng định đi không xa. Bọn hắn từng cái cấp tốc hướng bốn phía lục soát Dịch Thiên Vân thân ảnh. Muốn tranh thủ thời gian tìm ra. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân thật đúng là đứng lên, hướng bên cạnh bỏ chạy. Tuy nhiên hắn thụ thương nghiêm trọng, nhưng chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì. Hắn cấp tốc tìm tới sơn động. vội vã liền trốn vào đi. Sau đó ẩn nặc khí tức, đi theo bắt đầu liệu thương. Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, chủ yếu vẫn là tiêu hao khá kinh người. Lần này ta cũng không thể chết a. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Hắn bây giờ không giống như là tại hạ giới bên trong. Có thể vô hạn lần phục sinh ở chỗ này là không có bất kỳ cái gì phục sinh có thể nói. Mang ý nghĩa tại hạ giới phục sinh ở chỗ này cũng không áp dụng, càng là mang ý nghĩa hắn muốn chết. Cái kia chính là thật chết ở chỗ này, bất quá lần này thu hoạch thật sự là phong phú. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn lần này lấy được không riêng gì kinh người tinh năng giá trị, còn có tinh tôn chi huyết. Hắn tại công kích giết chết Lục Ma Thánh Vương về sau, chính là thu hoạch được tinh tôn chi huyết. Lúc đầu Lục Ma Thánh Vương là dùng xong, bây giờ còn có thể ngoài định mức thêm ra đến, có thể nào không phải niềm vui bất ngờ. Cái này tinh tôn chi huyết đối với hắn mà nói đồng dạng áp dụng, như cũ có thể phát huy ra hiệu quả kinh người, là một đại cường lực đòn sát thủ. Chỉ tiếc số lượng cực kỳ có hạn, chỉ có một giọt. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng không có cảm thấy đáng tiếc, dù sao có là được rồi. Hắn không trông cậy vào dựa vào cái đồ chơi này có thể trợ giúp chính mình bao nhiêu, dù sao cái này nhưng không phải là lực lượng của mình, lại thế nào mạnh cũng bất quá là đối tại tinh quân mới có thể vô địch. Đối mặt tinh tôn cấp bậc, cái kia chính là cái rắm một giọt máu, liền chờ tại ngụm nước của người khác, giống như dùng đều dùng không hết. Chợt hắn cấp tốc đắm chìm trong lúc chữa thương. Nếu là hệ thống có thể thăng cấp đi lên, vậy cũng không cần lo lắng nhiều lắm. Không biết hạ giới bên kia hiện tại là tình huống như thế nào đâu. Dịch Thiên Vân chậm rãi nhắm mắt lại. Không biết thống lĩnh hạ giới tình huống đạt tới trạng thái gì, bất quá hắn tin tưởng tiến độ chắc chắn sẽ không chậm. Có nhiều như vậy lực lượng gia trì, nhất định có thể thống lĩnh hạ giới. Đến tại bao lâu có thể hoàn thành, vậy thật đúng là ẩn số. Ở chỗ này ẩn nấp khôi phục, đồng thời ở bên ngoài Ngọc Thần Tổ Địa càng là nổi giận vô cùng, nhất cử phái ra một đống cường giả xông hướng Thiên Cực Tổ Địa, muốn chiếm lĩnh Thiên Cực Tổ Địa. Tại một nhóm lớn cường giả công chiếm dưới, vốn là bố trí tốt Thiên Cực Tổ Địa, giây lát giữa liền luân hãm một đám người chống cự, đều chỉ có thể thuộc tại pháo hôi, chớp mắt giữa liền bị trấn áp thần phục. Ngược lại là không có việc gì không thần phục, cái kia nhất định phải chết. Không thần phục, ngược lại là trở thành đại bộ phận, chỉ là bọn hắn cũng chưa chết thủ, mà là lựa chọn chạy trốn, chạy ra Thiên Cực Tổ Địa, trốn đến xó xỉnh bên trong, chờ đợi thời cơ. Xong, chúng ta xong trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa, chúng ta sợ là không có hy vọng. Đây đều là cái kia Dịch Thiên Vân trêu chọc qua tới. Nếu như không phải hắn, chúng ta liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ngươi im miệng cho ta. Một người đứng ra, Dịch Thiên Vân ở chỗ này chính là nhìn ra cái này không đúng. Vậy cái kia Cung Dương a, mới từ hạ giới lên lúc gặp được tu luyện giả Cung Dương đứng ra nghiêm nghị nói, nếu như không phải Thiên Vân huynh đệ, chúng ta nơi đó có tự do, đoán chừng bây giờ còn đang đào quáng đến chết đi. Loại kia ngay cả muốn chết đều không năng lực đi chết cảm giác, ngươi còn muốn nếm thử sao? Ta tình nguyện chết cũng không nguyện ý làm nô lệ. Đúng, tình nguyện chết cũng không nguyện ý trở thành nô lệ. Cả đám đều lựa chọn ủng hộ Dịch Thiên Vân, nhưng có thủy chung là cảm thấy Dịch Thiên Vân hết lần này tới lần khác trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa, không trêu chọc bọn hắn chẳng phải bình an vô sự rồi. Thật tình không biết, Thiên Cực Tinh Quân đúng vậy Ngọc Thần Tổ Địa chó săn, chỉ là sự tình này cũng không có truyền ra mà thôi. Cứ thế tại đều tưởng lầm là Dịch Thiên Vân chiêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa mới có thể dẫn tới bị tiêu diệt. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay.